Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 38, 38, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thoát ra khỏi vòng vây, cô ta không bỏ chạy cũng không giúp đỡ mà chỉ đứng bên lề quan sát. Rất nhanh, Bạch Hy không kịp để ý đến Trần Phỉ Phỉ vì con nhện mẹ cách bọn họ chưa đến 20 mét. Đằng sau là một đàn nhện nhỏ lớn hơn. Mẹ kiếp, xinh lắm thế, Hàn Đông tức giận chửi rùa, dùng dao chặt đầu con nhện nhỏ. Bạch Hy cũng di chuyển nhanh hơn. Chú Đàm, nhanh lên, Đàm Minh Sơn đỡ giáo sư Trần. Sau khi Hàn Đông dừng lại, Bạch Hy dọn sạch nhện bên cạnh, để Hàn Đông và những người khác đi qua. Ba người vừa ra khỏi đàn nhện, Bạch Hy liền bị đẩy ra. Thân thể vô tình rơi về phía trước mặt nhện. Bạch Hy, Bạch Hy, cháu gái. Vẻ mặt ba người Hàn Đông kinh hãi hét lớn. Nhìn thấy con nhện nhỏ càng ngày càng gần, Bạch Hy đột nhiên biến mất. Một tiếng kêu đau đớn của nó xuất hiện ở phía sau mọi người. Ba người Đàm Minh Sơn vội vàng chạy tới. Bạch Hy, cô không sao chứ? Dọa chết ta rồi. Bạch Hy lắc đầu, lạnh lùng nhìn Trần Phỉ Phỉ. Cô tức giận đi tới trước mặt Trần Phỉ Phỉ, lớn tiếng tát cô ta một cái. Con khốn, cô dám trêu chọc tôi. Trần Phỉ Phỉ che mặt, vẻ mặt ủy khuất. Tôi không có, là cô trượt chân, có trượt chân hay không mà tôi lại không biết. Bạch Hy tức giận tát Trần Phỉ Phỉ một cái. Tôi liều mạng cứu cô. Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Trần Phỉ Phỉ không chịu thừa nhận. Đàm Minh Sơn cùng Hàn Đông đều không biết nên nói cái gì. Giáo sư Trần nhíu chặt lông mày, đồng thời cũng không nói một lời. Sau vài giây trì hoãn, đàn nhện lại xông tới. Tôi không quan tâm, đi làm nhiệm vụ đi. Tôi sẽ không cứu con khốn này. Khi Bạch Hy chạy về phía trước, Đàm Minh Sơn và Hàn Đông mang giáo sư Trần chạy trốn, không quan tâm đến Trần Phỉ Phỉ, tự gây nghiệt, không thể sống. Giáo sư Trần thở dài, bất lực. Trần Phỉ Phỉ cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo mọi người. Nhưng đến lúc này thì đã quá muộn, nhện mẹ đã đuổi kịp. Chạy được một lúc, Bạch Hy nhìn thấy màn hình ánh sáng nhiệm vụ lại xuất hiện. Người chơi cách mục tiêu nhiệm vụ hơn 20 mét, có tự nguyện từ bỏ nhiệm vụ không? Một khi xác nhận, trò chơi sẽ khấu trừ người chơi 10 điểm tổng hợp thuộc tính. Bạch Hy hít một hơi thật sâu. Phổi sắp nổ tung nhưng cô vẫn ngoan ngoãn chạy về, cách mấy người kia trong vòng 20 mét. Lúc này, Đàm Minh Sơn và Hàn Đông không thể chăm sóc Trần Phỉ Phỉ. Sự chú ý của họ đều đổ dồn vào giáo sư Trần. Trần Phỉ Phỉ cũng thông minh, dựa sát vào giáo sư Trần, nhưng sắc mặt lại rất khó nhìn. Đàm Minh Sơn và Hàn Đông nhìn thấy Bạch Hy trở về đều rất vui mừng. Cho dù cô không ra tay, nhưng trong lòng bọn họ cũng có chút an tâm. Với chiêu dịch chuyển vừa rồi, địa vị của Bạch Hy trong lòng hai người đã tăng vọt. Nhìn thấy Trần Phỉ Phỉ hung tợn nhìn mình, Bạch Hy hung hăng trừng mắt nhìn lại. Cô không hiểu vì sao Trần Phỉ Phỉ lại có ác cảm sâu sắc với cô như vậy. Không thể nghĩ ra, Bạch Hy chỉ có thể kết luận người phụ nữ này có bệnh. Chú Đàm, đừng dừng lại, Bạch Hy hét lên. Một khi con nhện cái đến gần, bọn họ sẽ chết. Lúc này Bạch Hy không dám tham chiến. Cô đã sử dụng cú nhảy không gian, tiêu hao rất nhiều năng lượng nên cơ thể hơi yếu, không còn chút sức lực nào. Bạch Hy nhìn về phía sau, không biết khi nào cứu viện sẽ tới. Đàm Minh Sơn và Hàn Đông cũng đang chật vật chống đỡ. Bầy nhện đã cản trở tốc độ di chuyển của họ. Bọn họ cũng ngày càng tiến gần đến con nhện mẹ. Nghĩ nghĩ, Bạch Hy lấy ra thuốc thể lực uống vào. Sau khi uống, cơ thể đang từng chút khôi phục. Trạng thái ban đầu đã trở về. Nắm chặt con dao găm vàng đen, Bạch Hy lại tham gia trận chiến. Vì một điểm tổng hợp thuộc tính, liều mạng, cách chương.